Xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 266, cầu anh mang em, 1. Góc truyện audio.com. Edit by Smurly. Do not re-up. Lưu ý nho nhỏ. Vị diện này là vị diện về game. Cũng là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này. Hơn nữa mình cũng không am hiểu về mấy cái này cho lắm. Dịch theo bản CV nên hiểu thế nào thì mình dịch như thế. Không đảm bảo sẽ đúng 100. Cầu các huynh đệ tỉ muội lượng thứ. Tên của vị diện này có nghĩa là cùng nhau chơi game. Người cấp cao hơn mang theo người cấp thấp hơn đi đánh boss. Kiểu như vậy đó. Nhân vật chính, Kiều Thời Việt, Quý Mang Mang, thành phố S, 8 giờ tối. Bên ngoài trời đã điểm đầy những ngôi sao. Đèn đường hai bên cũng được thắp sáng lộng lẫy. Trong nhà đang mở điều hòa cho nên cũng sẽ không cảm thấy nóng. Vân Phiếm Phiếm ngồi trước một mâm trái cây. Bên cạnh còn đặt một cốc nước nhỏ. Trên màn hình máy tính xuất hiện một loạt chữ rậm rạp. Cô mơ hồ nhìn thấy một vài bình luận đang khen mình. Trong đầu liền lóe ra một suy nghĩ duy nhất. Phát sóng trực tiếp, cô không nhanh không chậm đứng dậy. Nói với camera, ngại quá, chờ tôi một chút nhé. Nói xong liền chuyển hướng camera sang bên cạnh. Ngồi lên trên nệm giường màu hồng. Lần này hiệu suất của Tiểu Bạch Thái nhanh hơn rất nhiều. Không đợi cô lấy lại tinh thần thì đã truyền cốt truyện tới. Vị diện này, nguyên chủ tên là Quý Mang Mang. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Cha mẹ cô vào lúc cô mới mười mấy tuổi đã ly hôn. Sau đó lại tiếp tục tái hôn với người khác. Căn hộ này liền ném lại cho cô dùng. Ở cùng cô còn có một bà nội. Quý Mang Mang sau khi tốt nghiệp. Bởi vì thích chơi game cho nên liền bước tiếp trên con đường làm streamer. Ngay từ đầu, hiệu quả không phải quá tốt. Sau đó dần dà cũng có chút nhiệt. Sau khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên, cô liền gửi tin nhắn cho cha mẹ. Bảo bọn họ không cần gửi sinh hoạt phí cho mình cùng bà nội. Thời điểm cha mẹ cô ly hôn đều rất hòa bình. Bởi vì cảm tình bất hòa nên mới ly hôn. Sau khi ly hôn cũng không hề trốn tránh trách nhiệm không nuôi dưỡng cô. Ngược lại còn thường xuyên cho cô tiền. Cho nên cô cũng chưa từng vì chuyện này mà trách cứ cha mẹ. Ngược lại còn hy vọng bọn họ sẽ có một gia đình mới hạnh phúc hơn. Cũng bởi vì thế cho nên cô mới không muốn trở thành gánh nặng cho bọn họ. Quý Mang Mang phát sóng trực tiếp chơi một trò chơi gọi là tuyệt địa cầu sinh. Mọi người hay gọi nó là ăn gà, là một loại game bắn nhau khá phổ biến. Sau khi trò chơi này được phát hành liền nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Trò này hình như là PUBG. Trước kia cô chưa từng chơi qua loại trò này. Bất quá hình như cô rất có thiên phú trong chuyện chơi game. Cho nên sau khi chơi nửa tháng liền trở nên quen thuộc. Thế nhưng Vân Phiếm Phiếm lại không quá quen với cái này. Tuy rằng có ký ức, thế nhưng ngón tay cô cứ như không quá phối hợp với cô vậy. Nếu không hôm nay không like nữa. Nhưng mà, hình như có chút vô trách nhiệm. Cô chỉ mới mở phòng phát sóng trực tiếp lên mà thôi. Cô căng ra đầu, lại ngồi lại về ghế. Đem camera quay trở về. Hôm nay tiếp tục ăn gà nhé. Cơn mưa bình luận đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Cô mở phần mềm ra. Sau khi vào còn nhìn bao quát một lượt. Tài khoản của nguyên chủ tên là Mangua. Ảnh đại diện là một nữ sinh tóc trắng cột đuôi ngựa. Nguyên chủ hình như đều đánh đơn. Ngẫu nhiên đánh đôi cũng là cùng fan chơi. Vân Phiếm Phiếm cảm thấy có hơi khẩn trương. Nếu đánh đơn cô sợ mình sẽ chết sớm. Vì thế liền đổi thành tổ hợp 4 người. Lập tức có người bình luận. Xoài nhỏ. Hôm nay sao lại chơi 4 thế? Mango là quả xoài. Chắc là giống với tên. Mangua. Của nữ chính. Cần vớt để là quả xoài. Mình định để là xoài non. Nhưng thấy điêu quá nên thôi để là xoài nhỏ nhé. Tôi đợi ngày xoài nhỏ đánh 4 lâu rồi. Ha ha ha. Bốn người đánh mới sướng nha. Vân Phiếm Phiếm thật cẩn thận nhìn thoáng qua màn hình. Thấy không có ai có lời nói quá khó nghe. Liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà ở trong mắt mọi người, biểu cảm cẩn thận của cô lại chọc cho bọn họ cảm thấy thực đáng yêu. Nếu nói, fan của nữ streamer đa số đều là fan nam thì Quý Mang Mang lại là một ngoại lệ. Fan nữ của cô thậm chí còn nhiều hơn so với fan nam. Khi nhìn thấy gương mặt kia của cô, ai cũng đều có tâm thế muốn đem người bảo hộ. Cô tựa như động vật nhỏ đáng yêu khiến cho đám con gái cũng nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Còn có một nửa là vì thái độ nghiêm túc của cô. Trừ lúc chơi game ra thì cô sẽ biểu diễn cho mọi người xem một số tài lẻ khác. Không phải là ca hát hay nhảy múa gì mà lại là đọc truyện với vẽ tranh cho họ xem. Có người cảm thấy buồn chán liền tới xem like của cô. Ngay cả khi cô vẽ rất chậm thì cũng có người kiên nhẫn ngồi xem. Còn có người treo máy phòng phát sóng của cô ở đó. Vừa nghe cô đọc sách vừa đi làm chuyện khác. Cách chương.